Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chỉ giao bí mật. Mặc dù nói chỉ giao tiên tử chuyên tâm tu đạo, đối với mình tuyệt mỹ tướng mạo cũng không thèm để ý. Thế nhưng nàng là thật kỳ quái Lộc Vũ thái độ. Lộc Vũ cái này huyết khí phương cương thiếu niên, làm sao có thể định lực mạnh như vậy đây? Đương nhiên, loại này kinh ngạc ở trì giao tiên tử trong lòng cũng là chợt lóe lên. Nàng vốn là chán ghét nam nhân, lại tuyệt thế nam tử theo đuổi cầu nàng. Nàng cũng là không chút do dự cự tuyệt. Chính cô ta căn bản cũng sẽ không đi chủ động tìm nam nhân nói chuyện. Lộc Vũ đi liền đi. Nàng há có thể đi gọi ở Lộc Vũ. Thế nhưng nhất sau nàng vẫn là để cho ở Lộc Vũ. Bởi vì nàng bỗng nhiên ý thức được một chuyện tình. Cùng nàng gặp thoáng qua Lộc Vũ. Chính là theo 99 phòng VIP đi ra. Lộc Vũ chính là cái kia thần bí thổ hào. Chính là nàng giàu dĩ vô số lần người kia. Ở nghĩ đến điểm này chi về sau. Thân thể của hắn tức thì khẽ động. Ngươi. Đứng lại cho ta, chỉ giao tiên tử đối với Lộc Vũ sau lưng kêu lên. Giờ này khắc này, chỉ giao tiên tử cái kia mỹ trong mắt lóe lên một cái hết sức phức tạp hào quang. Nhớ tới vừa rồi đấu giá thì chuyện phát sinh tình, nàng luôn là khó có thể bình tĩnh hạ nội tâm của mình. Nàng tự thiên phú nhỏ tuyệt luân, tướng mạo tuyệt thế. Vẫn luôn bị thế nhân tôn sùng là bầu trời minh nguyệt. Vẫn luôn nàng cự tuyệt người khác, hoặc là áp chế người khác. Còn chưa từng có bị như vậy thất bại. Phía trước ở đấu giá thiên huyền đan cùng huyết tinh bảo thạch, nàng liên tiếp bị Lộc Vũ nghiến ép, không để cho nàng được không bị thuyết phục. Nhất là huyết tinh bảo thạch đấu giá, Lộc Vũ trực tiếp ném ra 30 triệu giá cao. Nàng nhất định đều phải bị Lộc Vũ cho đánh ngất. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này chờ mạnh nhân. Nàng cái kia cao cao tại thượng kiêu ngạo, tựa hồ bị người cho đánh rớt. Đối với Lộc Vũ, nàng có một loại sâu đậm căm thù cảm giác. Một lần này thất bại, tựa hồ đang nội tâm của nàng ra đời một cái tâm ma. Như không đem cái này tâm ma đã trừ, nàng tựa hồ vĩnh viễn khó có thể tiêu tan. Lần này vừa lúc đụng trên lên Lộc Vũ, nàng không nghĩ tới chính mình giàu dĩ nửa ngày thần bí số 99, cư nhiên chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên này đến cùng là thân phận gì? Chính mình phía trước ở Vân Lộc vực có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lộc Vũ bị trì giao tiên tử gọi lại, có chút không vui, không cởi mở nói ra. Ngươi kêu ta là, chính là gọi ngươi. Trì giao tiên tử khẽ cắn hàm răng. Lộc Vũ loại thái độ này làm cho nàng rất là khó chịu. Nàng trì giao tiên tử chủ động gọi một người nam nhân. Nếu như là còn lại người sớm thụ sủng nhược kinh, mà Lộc Vũ lại đối nàng không cởi mở, tựa hồ còn có chút chê nàng phiền. Có việc nói mau. Lộc Vũ ngáp một cái. Chỉ giao tiên tử nỗ lực khiến cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói ra. Ngươi là thân phận gì? Làm sao đấu giá thì vậy bất kể chi phí? Ở Vân Lộc vực tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế nhân vật số 1, chỉ giao tiên tử. Nay ngày đã rất khách khí, bình thường nàng tích tự như kim, lạnh lùng, nơi nào khả năng cùng người khác nói nhiều như vậy nói. Nay tiên chỉ giao tiên tử có thể đối với Lộc Vũ nói dài như vậy nói. Có thể nói là Lộc Vũ 8 đời đã tu luyện phúc khí. Lộc Vũ hẳn là thụ sủng nhược kinh mới được. Lộc Vũ cũng là không nhịn được nói ra. Không thể trả lời, cứ như vậy dứt khoát cự tuyệt trì giao tiên tử. Ngươi, Chỉ Giao tiên tử thật đúng là không có đụng tới Lộc Vũ như thế, không nể mặt nàng người. Nàng không khỏi tự chủ đi lên hai bước, liền muốn đi ngăn cản Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng không quay đầu lại, nói ra, Chỉ Giao tiểu thư, ta biết ta khí chất đặc biệt, nhưng ngươi nếu như nguyên nhân này mê luyến ta, vậy chính là ngươi không đúng. Cư nhiên trực tiếp trêu đùa bắt đầu Chỉ Giao tiên tử tới, thậm chí mang theo một loại điều đùa giỡn ý tứ hàm xúc. Lộc Vũ tựa hồ căn bản cũng không có đem Chỉ Giao tiên tử để trong lòng lên, là muốn cự tuyệt liền cự tuyệt, muốn trêu đùa liền trêu đùa. Vô liêm sỉ, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. Chỉ Giao tiên tử tức giận. Lộc Vũ lời này không chỉ có nói cuồng vọng, hơn nữa thập phần ngả ngớn. Đối với nàng mà nói, chính là một loại nhục nhã. Bất chi bất giác, nàng đã sử dụng chính mình thu thủy kiếm. Trong lúc nhất thời quang hàn toàn bộ hành lang, càng là trong nháy mắt liền bao phủ Lộc Vũ. Xem Chỉ Giao tiên tử cái này, sau một khắc cũng rất có thể muốn Lộc Vũ mệnh. Trong lúc nhất thời, Lộc Vũ đã ở vào tình cảnh phi thường nguy hiểm. Nhưng Lộc Vũ không hề có một chút nào nguy hiểm giác ngộ. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, cô gái nhỏ, xem ngươi thủ pháp, hẳn là còn không có tiếp thụ qua Côn Lôn kính thanh tẩy đi. Cứ như vậy tùy ý ở bên ngoài cùng với người động thủ, chỉ sợ ở đả thương ngươi băng phách thần công căn cơ a. Chớ quên, các ngươi lão tổ tôn thần mộc cho các ngươi lưu lại giáo huấn nói. Lục Vũ lời nói này là càng thêm khinh bạc, đúng là trực tiếp xưng hô Chỉ Giao tiên tử vì cô gái nhỏ. Thế nhưng Chỉ Giao tiên tử đang nghe Lộc Vũ lời này chi về sau, lại không có bất kỳ tức giận, chỉ là cả người chấn động. Nàng bị Lộc Vũ nửa câu sau cho hoàn toàn chấn trụ. Làm sao ngươi biết Côn Lôn kính? Chỉ Giao tiên tử kinh thanh hỏi. Côn Lôn kính chính là bọn họ băng phách thần quang điện bí mật nhất. Việc này liên quan lấy bọn họ băng phách thần quang điện làm ra một cọc tuyệt thế đại án. Chỉ có trải qua đảm nhiệm điện chủ mới có tư cách biết bí mật này. Coi như là những thứ kia đức cao vọng trọng trưởng lão cũng là không có quyền biết đến. Nàng Chỉ Giao là làm băng phách thần quang điện truyền nhân, tương lai trưởng môn nhân, mới biết được Côn Lôn kính chuyện tình. Mà Lộc Vũ, người ngoài này, lại biết thần bí Côn Lôn kính. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta không chỉ có biết các ngươi băng phách thần quang điện có Côn Lôn kính, còn biết ngươi chính là thuần băng tiên thể. À, Chỉ Giao tiên tử thân thể run lên. Nếu như nói lúc trước Lộc Vũ nói ra Côn Lôn kính đến, nàng vẫn chỉ là khiếp sợ nói, bây giờ nàng là bị rung động thật sâu. Nàng người mang thuần băng tiên thể, chưa từng có cùng ngoại nhân nói quá. Lộc Vũ lại là từ đâu biết được. Cô gái nhỏ đừng đối ta không khách khí, phải biết rằng ta bối phận so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Lộc Vũ nhất sau nói một câu, con đường thẳng rời đi. Hắn nhất sau những lời này thoạt nhìn tựa hồ là chiếm Chỉ Giao tiên tử tiện nghi. Thế nhưng Chỉ Giao tiên tử nhưng không có đi phản bác Lộc Vũ. Chỉ Giao tiên tử đứng chết chân tại chỗ. Nàng hoàn toàn bị Lộc Vũ trấn trụ. Nàng trong lòng có quá nhiều nghi vấn, muốn tìm Lộc Vũ để hỏi minh bạch. Thế nhưng Lộc Vũ lại không để ý nàng, đã trực tiếp đi ra hành lang, đi xuống lầu. Lầu hai bao xương quý khách đấu giá bảo bối, đều là món nợ. Nhất sau rồi đến ngoại điện nội đường bên kia đi tính tiền. Làm Lộc Vũ đi tới ngoại điện nội đường lúc, vẫn là từ Lý trưởng lão cùng Danny tiếp đãi hắn. Lộc công tử, cho là thật là đại thủ bút a. Lý trưởng lão cùng Danny đều là cảm thán không thôi. cái kia nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt lộ ra một sâu đậm bội phục. Bọn họ làm tính tiền người, tự nhiên biết Lộc Vũ tại đấu giá hội trong chiến tích. Muốn nói bọn họ cũng tiếp đãi qua không thiếu đến đây tham gia đấu giá hội đại nhân vật. Nhưng đối với Lộc Vũ loại này nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi người, thật đúng là thiếu thấy. Nhất là bên ngoài Lộc Vũ như thế tuổi quá trẻ, ăn mặc còn rách dưới, càng là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Hoa chút tiền lẻ mà thôi, không đáng nhắc đến, Lộc Vũ thản nhiên nói. Hết chương.